Chương 2022, bỏ trốn mất dạng. 2022 bỏ trốn mất dạng Thương Minh, ngươi ngược lại là càng ngày càng khoa trương, liền đại thánh cung người đều dám động. Một cái cầm trong tay trường kiếm, dáng người khí chàng thanh niên, chân đạp hư không, từng bước đi tới, hắn đầu tiên là nhìn lướt qua Lục Vân, sau đó lại đem tầm mắt dừng lại tại Thương Minh trên thân của Đại Thế Tôn. Mới nói là đại thánh cung người, cùng ta Đông Thánh Cung có liên can gì? Thương Minh Đại Thế Tôn quét người kia liếc mắt, cười lạnh nói, Không Lăng, ngươi tới nơi này, chẳng lẽ là muốn đánh nhau hay sao? Đánh nhau chỉ bằng ngươi một cái chỉ là Thương Minh bất quá Thương Minh, lần này ngươi chứa chấp bao che thiên ngoại tà ma, cu nở dê thoát không khỏi liên quan. Không Lăng nhếch miệng, sau đó mới mắt nhìn thẳng hướng Lục Vân, tà ma, ngươi là tự sát ở đây, vẫn là ta động thủ tới giết ngươi giết ta? Ngươi Lục Vân giật mình, hắn còn đắm chìm tại mới vừa Không Lăng một kiếm kia bên trong. Theo cái nhìn của Lục Vân là, một kiếm này mặc dù trực chỉ kiếm đạo bản nguyên, thể hiện ra kiếm đạo bản nguyên cường đại, nhưng lại thiếu khuyết biến hóa, liền như là một cái nguyên thủy người cơ một cái thô to gậy gỗ một dạng. Gậy gỗ tráng kiện cường đại, có thể dùng man lực quét ngang hết thảy. Nhưng là nếu có người tay cầm cung nỏ, đứng tại mấy trượng bên ngoài, như vậy cây gậy gỗ này liền không có một chút tác dụng nào rồi. Đương nhiên, Lục Vân cảm thấy đối mặt vị này Không Lăng Đại Thế Tôn, đối phương là một cái cầm trong tay gậy gỗ nguyên thủy người, mà hắn chính là một cái cầm ạc 47, hoặc là càng cao cấp hơn vũ khí người hiện đại rồi. Hắn cầm gậy gỗ muốn gõ chết chính mình nói đùa cái gì. Cho nên lúc này, Lục Vân suýt nữa cười ra tiếng. Thương Minh Đại Thế Tôn cùng Không Lăng Đại Thế Tôn nhìn thấy giờ phút này Lục Vân biểu lộ, đều hơi kinh ngạc. Thương Minh Đại Thế Tôn cũng không phải là thật sự muốn bảo đảm Lục Vân, hoặc là sẽ không động thủ với hắn, mà là thuần túy tức giận tại Đại Thánh Cung bá đạo mà thôi. Nhưng nếu là thật sự đánh nhau, nàng cũng ít không thể ra tay với Lục Vân. Ngươi có thể thử tới giết ta. Lục Vân hướng phía Không Lăng ngoắc ngón tay. Lục Vân có thế không phải người ngu, hắn đương nhiên biết rõ. Lúc trước hắn mặc dù thi triển một ít tỉnh táo huyễn thuật, ảnh hưởng tới rất nhiều suy nghĩ của người phương thức, nhưng là loại kia đối với ngoại giới sinh linh khắc vào cốt tủy địch ý, cũng không biết bởi vì một cái nho nhỏ tỉnh táo mị hoặc chi thuật mà hóa giải. Trước tình hình trước mắt, hoàn toàn chính là Đông Thánh Cung cùng Đại Thánh Cung người không hợp nhau thôi. Giữa không trung phía trên, cái kia đại đạo chi nhãn đã đem Lục Vân khóa chặt, hiện tại vô luận Lục Vân làm cái gì, hoặc là biến thành cái gì, đều tại đại đạo chi nhãn giám thị bên trong. Cầm trong tay gậy gỗ Đại Thế Tôn hắn không sợ, nhưng là Đại Thế Tôn dù sao cũng là Đại Thế Tôn, thân thể trắng kiện, xa so với hắn càng ma nhờ me hơn. Nếu là nhiều đến mấy cái Đại Thế Tôn đồng thời ném mạnh trong tay gậy gỗ, Lục Vân cũng phải bị loạn côn đánh chết. Chỉ cần đánh nát giữa không trung phía trên viên kia ánh mắt, Lục Vân liền có thể lập tức đào tẩu, lại không bị truy lùng. Nhưng là Lục Vân muốn đánh nát viên kia ánh mắt cũng không phải dễ dàng như vậy, giờ này khắc này, mặc dù chỉ có Thương Minh cùng Không Lăng hai cái Đại Thế Tôn hiện thân, nhưng là chung quanh lại lít nha lít nhít tụ tập không biết bao nhiêu cường giả. Bọn hắn một bên nhìn chằm chằm Lục Vân, một bên bảo hộ lấy viên kia đại đạo chi nhãn. Hiện tại, Lục Vân chỉ có xuất kỳ bất ý, mới có thể một kích đạt được, sau đó trốn đi thật xa, đây chính là Lục Vân kế hoạch. Mặc dù ngươi là Đại Thế Tôn, ta là Thượng Tôn, nhưng là ngươi muốn giết ta, ước chừng là không thể nào. Lục Vân vô cùng khinh bạc nhìn xem Không Lăng, dùng khiêu khích giọng điệu nói ra. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Không Lăng Đại Thế Tôn cười lạnh một tiếng, nhưng là hắn cũng không có tức giận, nơi này thần thông đạo pháp mặc dù rất lại phía sau, nhưng là xem như Đại Thế Tôn, Không Lăng tâm cảnh tu vi vẫn như cũ rất cao, tuyệt đối sẽ không bị Lục Vân ngắn ngủi vài câu liền mất tất vông. Không Lăng Đại Thế Tôn khoát tay, một đạo kiếm quang liền từ trong tay của hắn bắn ra tới. Cái này một đạo kiếm chỉ, so lúc trước hắn chặt đứt Thương Minh Đại Thế Tôn sóng lớn, càng thêm cường hoành ba phần, đủ để thấy Không Lăng đối Lục Vân coi trọng. Nhưng là ở trong mắt Lục Vân, loại trình độ này kiếm đạo thần thông, tại tiên giới ném xuống đất đều không có người sẽ đi học thế giới này rất lại phía sau quá lâu. Nếu là không có cường giả tuyệt thế che chở, chỉ sợ sớm đã bị công phá. Nơi này sinh linh tiêu chuẩn không cao, nhưng lại có thể sống an nhàn, không tranh quyền thế có thể thấy được, nơi này tuyệt đối có cường giả tuyệt thế, thậm chí là trong hư vô bất kỳ một cái nào cường giả đều không thể địch nổi tồn tại. Kim Long không được, Lục Vân nghĩ đến hắn mới vừa lúc đến nơi này, nhìn thấy cái kia một chút tế tự lực lượng. Người kia, hẳn không phải là xuất từ Đông Thánh Cung hoặc là Đại Thánh Cung. Tại đạo kiếm quang này trước mắt trong nháy mắt, Lục Vân vươn tay ra, con ngón đúng ra, liền đem đạo kiếm quang này đánh nát. Liền cái này Lục Vân cười nhạo nói. Cái gì lần này, chung quanh sinh linh, bao quát hai vị đại thế tôn ở bên trong, toàn bộ đều bị trấn trụ. Hai ngón tay bắn ra, liền đem đại thế tôn một kích đánh tan. Đây là thượng tôn Không Lăng đại thế tôn sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn thoáng qua Thương Minh. Thương Minh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, liền làm như không nhìn thấy. Hừ, Không Lăng trên mặt của đại thế tôn có chu tờ không nhịn được, hắn hừ lạnh một tiếng, cầm kiếm mà lên, một kiếm bổ về phía Lục Vân. Trên mặt của Lục Vân lúc này mới chảy ra một vòng ý cười, lúc này, hắn kiếm chỉ mở dẫn, bên người lít nha lít nhít kiếm quang tụ tập lại, hình thành một đầu to lớn long ảnh. Sau đó, cái kia yên lặng đã lâu kiếm hải kiếm ý lại một lần nữa xuất hiện. Thương Long Phúc Hải Lục Vân cả người đều hóa thành một đầu thần long, rời sông lấp biển, tại phương này hư không bên trong tùy ý đây là thần thông gì chung quanh tu sĩ thấy thế, trực tiếp tâm thần thất thủ. Theo bọn hắn nghĩ, Lục Vân triển hiện ra một kiếm này dứt khoát không thể tưởng tượng, là bọn hắn không thể nào hiểu được một loại tồn tại. Liên như là một đám cơ gậy gỗ nguyên thủy người, đột nhiên nhìn thấy AK-47 thời điểm, loại kia hoảng sợ, không hiểu, nhưng lại mê muội tại hắn lực phá hoại bình thường. Đứng núi chịu sào Không Lăng đại thế tôn càng là đứng chết trận tại chỗ, hắn kinh ngạc nhìn Triều Na Y lấy chính mình vọt tới hình rồng kiếm quang, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Cho ta nát trong lúc bất chợt, kiếm thương long bên trong Lục Vân đột nhiên thoát thân mà ra, một quyền hướng phía giữa không trung phía trên đại đạo chi nhãn đánh tới. Nhưng là coi như đến lúc này, những đại thế tôn kia con mắt, nhưng như cũ đang ngó lấy Lục Vân thương long phúc hải. Một kiếm này dứt khoát quá mỹ diệu, đây quả thật là thần thông sao? Cái này căn bản là một kiện tác phẩm nghệ thuật, đoạt thiên địa chi tạo hóa tác phẩm nghệ thuật, cho nên đại đạo chi nhãn bị Lục Vân một quyền đánh nát. Lại không có người để ý Lục Vân một kiếm kia, tựa hồ vì bọn họ đẩy ra một cái đại môn, nguyên lai thần thông còn có thể dạng này sử dụng, nguyên lai trên đời lại còn có thần thông như vậy. Muốn chết ngay lúc này, giữa không trung phía trên trong lúc bất chợt truyền ra một tiếng quát mắng, một đầu đại thủ từ trên bầu trời rơi xuống, một thanh hướng phía Lục Vân vồ tới. Đại thủ phía dưới, Lục Vân có một loại cảm giác hít thở không thông. Thiên Tôn, Thiên Tôn xuất thủ. Đi, Lục Vân cưỡng ép thôi động sinh tử thiên thư, trực tiếp thi triển sinh tử thần thông chỉ xích thiên ngai, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đồng thời, sinh tử thần thông thiên biến vạn hóa QNZ đang thi triển, ngắn ngủi một cái một phần ngàn cái thời gian hô hấp, Lục Vân trọn vẹn biến hóa ngàn vạn loại hình thái, cuối cùng mới thoát khỏi cái kia thiên tôn thần nghiệm, bỏ trốn mất dạng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.